Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 899, giảng đạo. Bắc Minh Tông chủ, bây giờ ngài thế nhưng là chúng ta tinh giới bên trong. Một vị duy nhất đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cường giả. Không biết có thể hay không cho chúng ta khuyên một phen. Cái này phân thần cảnh chi diệu. Cũng làm tốt chúng ta bọn này đau khổ truy tìm đột phá. Kỳ vọng có thể như đạo hữu bình thường. Siêu thoát tại phương thiên địa này cầu đạo người. Một cái chỉ dẫn. Ngay sau đó, tất cả cực cảnh cường giả bên trong. Cùng Bạch Tử Nhạc nhất là quen thuộc Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông ngay tại mấy người khác. Chờ đợi trong ánh mắt, đi tới, một mặt mong đợi nói, đúng vậy a, chúng ta vây ở cực cảnh đã mấy trăm năm lâu, lại không nắm chắc chút nào vượt qua cái này phân thần chi kiếp. Chúng ta không cầu có thể như Bắc Minh tiền bối như vậy. Một kích bức bách phân thần chi kiếp tán loạn, nhưng cũng muốn tại tương lai mình lúc độ kiếp, có thể như mấy phần khả năng, chúng ta biết. Cái này có chút làm khó, nhưng việc quan hệ đại đạo, sinh tử, chúng ta cũng chỉ đành mặt dạn mày dày tại tiền bối. Mấy vị khác cực cảnh cường giả thấy Chu Cổ Thông đã trước một bước mở miệng, lập tức giống như là cố lấy dũng khí bình thường. Nhao nhao lời nói, nhìn qua mấy người vừa đến chờ mong, còn có chung quanh đông đảo tu sĩ cầu trông mong ánh mắt. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cười nói ra, mà thôi, đã các ngươi thịnh tình mời, ta liền vì ngươi chờ giảng giải một phen đi. Trên thực tế, tại tinh giới bên trong, vốn là có lấy một khi có cực cảnh cường giả đột phá đến phân thần cảnh cấp độ. Liền mở ra một trận giảng đạo truyền thống, bây giờ hắn thân là toàn bộ tinh giới người mạnh nhất. Tự nhiên cũng phải lặp lại cái này một truyền thống. Thế là, Bạch Tử Nhạc liền đem trận này giảng đạo, ổn định ở 7 ngày sau đó. Mà địa điểm, thì là tuyển tại cái này một long mạch chi địa. Trên thực tế, khi cái này long mạch một lần nữa khôi phục, tái tạo càn khôn thời điểm, Bạch Tử Nhạc đã thông qua đưa tin, mệnh Bắc Minh Tông toàn phái di chuyển, ngụ lệch cái này long mạch chỗ. Đối với Bạch Tử Nhạc cái này một đề nghị, căn bản không có bất luận kẻ nào phản đối, không chỉ có bởi vì hắn chính là tinh giới đệ nhất cường giả, phân thần cảnh tu sĩ, càng bởi vì cái này một tòa long mạch, chính là bị hắn trồng vào long mạch hạch tâm, mới một lần nữa khôi phục, mà lại, Bạch Tử Nhạc bản thân liền là hoang cổ vực xuất thân tu sĩ. Tại nơi này vào ở, khai tông lập phái, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Sau đó, tại tiếp xuống một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc thì mời Thương Hải Tiên Nhân, cùng hắn cùng nhau bố trí hộ sơn đại trận. Thương Hải Tiên Nhân làm lục phẩm trở lên trận đạo đại tông sư. Trận đạo thực lực mạnh, tại vực ngoại tinh không bên trong, đều là phải tính đến. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc bản thân mình cũng có được ngũ phẩm cao giai trận đạo thực lực. Khoảng cách lục phẩm trận pháp sư đồng dạng không xa. Tự thân có tài nguyên vật liệu. Bởi vì tại vực ngoại thiên ma giới bên trong một nhóm. Có thể nói là nhiều nhiều vô số kể. Là lấy, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Một tòa bao phủ toàn bộ long mạch chi địa kinh thế đại trận. Liền tùy theo dựng đứng lên. Mà tại bầy trận bên trong, Bạch Tử Nhạc trải qua Thương Hải Tiên Nhân chỉ điểm, trận đạo thực lực cũng đồng thời đạt được đột phá, chính thức bước vào lục phẩm trận đạo tông sư hàng ngũ. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Cùng lúc đó, tại vô số Bắc Minh Tông đệ tử, còn có đông đảo các phái tu sĩ trợ giúp hạ, một cái khí tượng ngàn vạn, cảnh sắc nghi nhân. Tựa như có vô thượng tiên ra cảnh tượng tông môn, liền tùy theo ngồi xuống tới, mà tại sơn môn ngồi xuống đồng thời, còn có đông đảo tán tu cường giả, môn phái nhỏ tu sĩ, đưa ra nhập tông xin. Đối với điểm này, Bạch Tử Nhạc ngược lại là nắm giữ lấy cẩn thận tâm tính. Đối với nhập tông tu sĩ, tiến hành ngàn chọn vạn tuyển, hắn hàng đầu khảo hạch, cũng không phải là thiên phú tư chất, mà là phẩm tính phẩm cách, kiên trì tính bền dẻo. Vì thế, hắn chuyên môn thiết lập một tòa ngũ phẩm cao giai đại trận, đến đối nhập tông tu sĩ tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm chi nghiêm ngặt, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng dù là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có được mấy trăm người có thể gia nhập tông môn. Mà theo lấy thời gian rời đổi, tất nhiên sẽ có càng nhiều tu sĩ nhập tông. Dù sao, một cái có được phân thần cảnh cường giả tọa trấn tông môn, coi như hắn chỉ có thể tại Bắc Minh Tông bên trong ngây ngốc trăm năm thời gian. Nội tình chi sâu, cũng tuyệt đối không phải bất luận tông môn gì có thể so sánh được. Đặc biệt là tại giá trị này tinh giới tao ngộ đại kiếp thời khắc, Bạch Tử Nhạc tác dụng liền lộ ra rất là trọng yếu. Như thế, ồn ào náo động cảnh tượng trôi qua 7 ngày thời gian. Vô số đạt được giảng đạo tin tức tu sĩ, toàn lực chạy đến, trong khoảng thời gian ngắn, liền làm được phiến khu vực này, hội tụ chí ít mấy chục vạn tu sĩ, mà lại những này tu sĩ thực lực yếu nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ, thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ tu sĩ càng là không ít. Về phần nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ, trừ số ít ở vào bế tử quan bên trong, không được đến tin tức, hoặc là có chuyện quan trọng thoát thân không ra người bên ngoài, cơ hồ đều tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại trong đó Bạch Tử Nhạc còn chứng kiến cô xả dãy núi bên trong từng có gặp mặt một lần Mộng Tiên. Vương Lý Mộng Tiên, bây giờ đối phương thực lực cũng có đột phá, đạt đến nguyên thần chi cảnh. Hai người gặp nhau, mỉm cười, hết thảy ân oán hóa thành vô hình. Quan hệ bên trong, bởi vì lúc đầu kinh lịch, ngược lại là nhiều một chút thân cận. 7 ngày sau đó, Bắc Minh Tông giảng đạo đình, Bạch Tử Nhạc buông ra trận pháp hạn chế, vô số tu sĩ hội tụ phía dưới, lít nhà lít nhít đem quanh mình một mảng lớn khu vực chiếm cứ. Mà thực lực càng mạnh, thì tới gần Bạch Tử Nhạc càng gần, toàn bộ tinh giới thập đại cực cảnh cường giả, cơ hồ đều đã đuổi tới, trừ thập đại cực cảnh cường giả bên ngoài. Còn có 700 nguyên thần, 9.000 kim đan, mấy chục vạn thần minh cảnh tu sĩ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hoang cổ vực rất nhiều tông môn bên trong, Bạch Tử Nhạc đồng dạng phái người tiến về, mời rất lớn một nhóm tu sĩ đến đây. Bạch Tử Nhạc bản tâm bên trong, đối với hoang cổ vực tất nhiên là nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Cho dù bọn hắn thực lực khá thấp, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tận lực an bài xuống, ngồi xuống vị trí, phần lớn có chút gần phía trước. Như thế, giảng đạo chính thức bắt đầu. Bất quá, cái thứ nhất bắt đầu bài giảng, lại cũng không là Bạch Tử Nhạc, mà là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cấp cường giả. Thương Hải tiên nhân, có dạng này cường giả đỉnh cao ở đây, hắn tự nhiên sẽ làm ra mời. Mà Thương Hải tiên nhân vì mau chóng giải trừ tinh giới phong tỏa, bực này hữu ích khắp cả tinh giới sự tình, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đi làm. Đương nhiên, tinh giới đông đảo tu sĩ, đối với Thương Hải tiên nhân giảng đạo, tự nhiên cũng là 10 phần hoan nghênh. Dù sao đối phương cảnh giới cấp độ, nhưng ở xa Bạch Tử Nhạc phía trên, bản tâm bên trong, bọn hắn ngược lại càng thêm hoan nghênh chờ mong Thương Hải tiên nhân giảng đạo. Song phương có thể nói tất cả đều vui vẻ. Thương Hải tiên nhân chỗ trình bày, trừ mình chủ tu đại đạo bên ngoài, còn có một chút 10 phần cao thâm trận đạo tin tức. Từ cạn tới sâu, từng bước một biểu thị, thỉnh thoảng càng trực tiếp xuất thủ khoa tay, ở trong thiên địa hình thành đạo ngân, trong lúc phất tay, tràn đầy đạo uẩn khí tức. Mà tại đạo âm trình bày phía dưới, đông đảo tu sĩ nghe được như si như say, tất cả đều rất có thu hoạch. có chút tu sĩ, càng là vốn là ở vào làn danh đột phá. Tại phen này giảng đạo quá trình bên trong, không tự chủ được ở giữa liền thu được đột phá, tiến vào xuống một cái cảnh giới. Như thế, 3 ngày qua đi, tổng cộng có hơn 700 người trực tiếp tiến giai, tiến vào xuống một cái cảnh giới, càng có hơn 3.000 người, rất có thu hoạch, có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá. Thực lực đại tiến, 3 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc đứng ở giảng đạo đình trên đài, nhìn đông đảo tu sĩ, mở miệng nói ra, Thương Hải Tiên Nhân không hổ là đỉnh cấp phân thần cảnh tiên đạo đại năng. Ta nghĩ tại Thương Hải Tiên Nhân giảng đạo phía dưới, đại gia thu hoạch đều cực lớn. Như vậy tiếp xuống, để cho ta đến tiến hành giảng đạo, hy vọng cũng có thể để rất nhiều đạo hữu có thể có được một chút thu hoạch. Hắn biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Đại đạo tìm kiếm bên trong, hắn thời gian tu hành rất ngắn. Ở đây đông đảo tu sĩ, luận tu hành 5 tháng, phần lớn so với hắn muốn lớn rất nhiều. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc vừa mới mở lời, một cỗ hùng hậu đạo âm liền rõ ràng truyền đến đông đảo tu sĩ trong tai, mặc kệ là một tòa vị gần phía trước đỉnh cấp chân tu, vẫn là những cái kia bởi vì thực lực thấp, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở bên ngoài mấy chục dặm tu sĩ, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mà lại, Bạch Tử Nhạc giảng đạo âm dường như phù hợp nhất phương thiên địa này, từng cái ký tự thổ lộ lại trực tiếp trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành từng mảnh dị tượng. Kia từng cái ký tự lại chính là kia thần bí vô cùng đại đạo văn tự. Chỉ này một tay, tất cả tu sĩ trong lòng đều là đại chấn. Tự liền một bên Thương Hải Tiên Nhân, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ động dung, lại không thể không thừa nhận, mình tại đại đạo trình bày, đối với thiên địa đạo tắc lý giải phương diện, lại vẫn không bằng đối phương. Sau đó, tất cả tu sĩ rất nhanh liền đem tạp niệm trong lòng ném đi, như si như say bình thường, đắm chìm trong nghe nói bên trong. Bạch Tử Nhạc đối với tiên pháp tu hành từng cái cảnh giới lý giải quá sâu. Mỗi một bước đi tới, mặc dù chính là mượn giao diện thuộc tính chi lực, nhưng lại đều đi vô cùng vững chắc. Mà lại hắn chỗ tu hành, càng là phương thiên địa này, vô tận trong vũ trụ cùng cảnh giới bên trong nhất là hoàn mỹ phương pháp tu hành, đạt đến mức cực hạn, đăm chiêu suy nghĩ, chỗ tu luyện mà thành chân pháp, càng là bao gồm bất luận cái gì tu sĩ đối mặt chỗ khó là lấy. Khi hắn từ cạn tới sâu, từ luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, đến kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, lại đến phân thần cảnh, từng bước cảnh giới bắt đầu trình bày, bắt đầu giảng giải thời điểm, bất luận cái gì tu sĩ trong lòng đều dâng lên hơi có sở ngộ cảm giác. Bọn hắn đối chiếu lấy Bạch Tử Nhạc phương pháp tu hành, phát hiện lấy thiếu sót của mình, yên lặng so sánh, càng tại kia vô tận đạo âm rót vào tai dẫn đạo tác dụng dưới, không tự chủ được đối tự thân chỗ phương pháp tu hành tiến hành ưu hóa. Oanh, oanh, oanh, chỉ là trong chớp mắt, liền có tu sĩ cảnh giới đạt được đột phá động tĩnh truyền vang ra. Sau đó theo Bạch Tử Nhạc giảng giải làm sâu sắc, bọn hắn đột phá tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Trong đó càng có một chút thiên tư ưu dị, nội tình cực sâu tu sĩ, cảnh giới đúng là đạt được liên tiếp đột phá, thực lực trọn vẹn tăng lên 2-3 cấp độ. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, trong chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Tại trong 7 ngày này, ngày đầu tiên liền có hơn 700 tu sĩ đột phá nguyên do cảnh giới. Ngày thứ 2 1.900, ngày thứ 3 5.800, ngày thứ 4 1.300. Tổng cộng 7 ngày xuống tới, đúng là từ 10 mấy vạn tu sĩ tiên pháp cảnh giới đạt được đột phá. Cố nhiên, trong đó có rất nhiều tu sĩ bản thân liền ở vào làn danh đột phá, nội tình cực sâu, nhưng Bạch Tử Nhạc giảng đạo hiệu quả, nhưng cũng là thật sự, để bất luận kẻ nào gặp, đều sinh lòng cảm giác chấn động. 7 ngày qua đi, giảng đạo kết thúc, vô số tu sĩ tất cả đều đắm chìm trong đó, không bỏ được rời đi. Sau đó tại ngắn ngủi 10 ngày bên trong, liền có càng nhiều tu sĩ thực lực đạt được đột phá, chí ít tăng vọt một cái cảnh giới cấp độ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.